Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Ohara Trung Yên. Nha, Sô Trung Tướng, lại gặp mặt, Ohara, bên bờ biển, chính phủ thế giới thuyền lớn chậm rãi dừng sát ở bên bờ biển. Louis xuống đến trên bờ biển. Nhìn xem ghé vào xe băng bên trên động một cái cũng không thể động, Xô khẽ cười nói. Người cái tên này, Xô thanh âm nhất là trầm thấp, bao hàm phẫn nộ, hiện tại các ngươi hài lòng. Ohara đã biến thành một cái biển lửa, nhân loại vĩ đại văn minh, lại một lần nữa tại các ngươi bạo lực bên trong hủy diệt hầu như không còn. Cái này sảng khoái đi, so với truy tìm mộng tưởng. Đánh cược tính mệnh đều muốn làm cho nhân loại chân chính lịch sử lại hiện ra dưới ánh mặt. Trời đám người, đích thật là các người chỗ ỉ lại độc đoán ngang ngược vũ lực muốn càng cường đại. Hoác nha, Louis phát ra thanh âm kỳ quái, nhưng là chớ đắc ý. Hỗn đàn, tuyệt đối đừng đắc ý. Sâu thanh âm cho dù là tại đây chơi hỏa lực bên trong y nguyên lộ ra vô cùng rõ ràng. Sẽ không cứ như vậy kết thúc, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc, lịch sử sẽ không vĩnh viễn bị vùi lấp xuống, chắc chắn sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, sẽ có người gánh vác lấy cái kia trống không 100 năm lịch sử, hướng cái này vặn vẹo thế giới khởi xướng khiêu chiến. Đã triệt để đã thức tỉnh sao? Louis nhìn nhạo nói, không hổ là đê. Danh tự bên trong mang theo đê, đều không phải là đơn giản ra hỏa a. Huy trưởng quan, Louis quay đầu lại, nhìn xem Spandai, dứt khoát bẩm báo chính phủ. Tất cả danh tự bên trong mang theo đê ra hỏa, toàn bộ xử quyết rơi tốt rồi. Roger tên kia cũng là đê, ra hỏa này cũng là đê. Ếch, ha ha ha, đừng nói giỡn, Louis. Nằm bò mạn thuyền bên trên Spandai cười ha ha. Anh hùng Gap cũng là đê. Chẳng lẽ cũng muốn xử quyết hắn sao? Louis thật muốn nói. Chính phủ thật muốn một mực ổn định duy trì lời nói. Vậy thì nhanh lên đem Monkey một nhà toàn bộ xử quyết rơi. Thủ lĩnh, đến, trong lòng của ngươi tốt. Dẫn theo đã hôn mê Robin tiểu muội muội. Dylan trở tay đưa cho Louis. À, cảm ơn, Louis đem Robin nhận lấy. Cô gái này, là một tên đặc công mà nói tuyệt đối sẽ là dị thường hợp cách. Tên tiểu quỷ này là ai? Spandai có chút hiếu kỳ dò hỏi. Hạt giống tốt, Louis thuận miệng nói. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang ầm ầm làm cho tất cả mọi người đều nghiêng đầu đi. Hòn đảo trung ương, tiếng nổ lớn không ngừng nổ vang. Khói đặc trùng thiên, núi băng gào thét, cuồng phong quét sạch, kịch chiến ngay tại phát sinh. Đi thôi, trưởng quan, cách nơi này xa một chút, nếu là đợi chút nữa bị cuốn tiến vào, coi như không phải dễ dàng như vậy thoát thân. À, tốt, tốt, toàn chi chi thụ tại thiêu đốt, giống như là một thanh ô lớn đồng dạng tán cây hiện tại đã hoàn toàn bị hơ cho khô. Sau đó dấy lên liệt diễm, tựa như là trên bầu trời có một đóa cực lớn hỏa diễm chi mây. Giống như ngươi ra hỏa tuyệt đối không nên bừa bãi không tên. Sakazuki thân thể bị vô hình đao gió xé thành mấy khối. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt liền đã khép lại, nắm tay phải trên mặt đất trùng điệp một đập, lấy hắn làm điểm xuất phát, núi lửa đột nhiên phun trào. Dung nham liên tiếp không ngừng từ dưới đất phun ra, hướng phía xa xa địch nhân quét sạch mà đi. Người rốt cuộc là ai? Nhất định phải nói lời nói. Dragon rơi xuống tại đất. Bằng năng lực của hắn muốn tránh né Sakazuki công kích là phi thường dễ dàng. Nhưng là không được, phía sau chính là toàn chi chi thủ. Một khi né tránh như vậy, hiện tại ở bên trong chỉnh lý tư liệu các học giả đều chết chắc. Đại khái là ý nghĩ hão huyền người. Long chảo quyền Dragon Breath, Dragon hai tay nắm tay, hướng dưới mặt đất một đập. Oanh, dưới mặt đất tựa như là có một con cự thú đang gầm thét. Mặt đất đột nhiên nứt ra, do dưới mặt đất lan tràn mà đến dung nham rốt cuộc bị nham thạch đứt gãy mà ngưng hẳn tiến lên. A lạp lạp, có thể đem áo choàng hái xuống sao? Luôn cảm thấy sẽ là người quen biết a. Khối băng I-block, phe dần big, trên bầu trời, cu gian tay phải vung lên. Cực lớn băng chim dương cánh mà tới. Làm sao có, ta cùng chính nghĩa hải quân nhưng cho tới bây giờ không phải là bằng hữu. Dragon nâng tay phải lên, cổ tay trở lên, bả vai trở xuống cánh tay bộ phận đã biến thành gió. Tay phải hiện lên chảo hình, bá khí bao trùm, uống, cuồng phong bắt đầu gào thét, bàn tay bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sắc nhọn mà chói tai thanh âm để cho người ta lỗ tai bốc lên. 333 tương đương, cực lớn băng chim trực tiếp bị dragon móng vuốt xé thành khối vụn. Được rồi, vô luận ngươi là ai, chết về sau tại thật tốt điều tra tốt rồi. Nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt để dragon có một loại da mặt đều tại thiêu đốt cảm giác. Mai gâu, minh cẩu, dung nham địa phương đáng sợ cũng không chỉ là có thể đem nhân thể triệt để nóng chảy nhiệt độ. Còn có núi lửa bạo phát đồng dạng khủng bố lực bộc phát. Danh xưng trái ác quỷ bên trong lực công kích mạnh nhất có thể cũng không phải là nói đùa. Dragon tay trái vừa nhấc, cổ tay đồng dạng bắt đầu xoay tròn, tựa như là trước kia tay phải, nghênh hướng Sakazuki Mai Gâu, Minh Cẩu, Ngộ, nóng rực, cực kỳ nóng rực, cho dù là sử dụng bá khí y nguyên cảm giác được tay trái bị phòng cảm giác. Phiền toái hơn chính là, một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng cường đại cuộn trào mãnh liệt mà đến. Dragon cảm giác cánh tay muốn bẻ gãy đồng dạng. Ngộ, hắn bị đánh bay ra ngoài. Sakazuki, dù sao cũng là có thể cùng dâu trắng đối quyền quái vật. Nhanh một chút, Ovia, thân thể hóa thành gió, né tránh không trung gào thét tới băng thương. Dragon thân thể trọng tân tụ hợp, gào thét hướng phía địch nhân phóng đi. Hai người này, Dragon rất mạnh, nhưng là đồng dạng, Sakazuki cùng Kuzan. Đồng dạng là chạm tới đỉnh cấp ngưỡng cửa nhân vật hung ác. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Clover tiến sĩ thở hổn hển, ngồi dựa vào trên mặt đất, nhìn đứng ở trước mặt, cõng ở sau lưng một cái bọc lớn Ovia, thu tập được tư liệu còn có chúng ta thành quả nghiên cứu. Trừ bỏ bị chính phủ lấy đi một bộ phận, đều tại trên lưng của ngươi. Ovia là... Ovia lôi kéo trên bờ vai dây lưng, nắm thật chặt bao lớn. Như vậy, Clover tiến sĩ cười tủm tỉm nhìn xem Ovia. Lên đường đi, Ovia, cố lên a, Ovia, liền đều trông cậy vào ngươi. Là Ovia lời nói, nhất định không có vấn đề. Toàn chi thụ bên trong hỏa diễm còn tại lan tràn. Nhưng là các học giả đã không có tránh né ý nghĩ. Lẳng lặng ngồi dưới đất, mỉm cười nhìn Ovia, ân, ta, Ovia lẳng lặng ngậm miệng, xuất phát, áp, xuất phát, nàng nói như vậy, dứt khoát quyết nhiên nghiêng đầu qua, đê tiên sinh, có thể, đã được rồi, nhanh chân chạy đến toàn chi thủ, nàng lớn tiếng như vậy nói, muốn chạy, Sakazuki vươn tay chế tạo ra mảng lớn dung nham. Đem Dragon đánh thành gió bão, thấy được xông ra Ovia, khuyển ngão hồng liên, tay phải vung lên, đầu chó hình dạng cực lớn dung nham khối phá không mà ra. Ngạch, Ovia toàn thân cứng ngắc, nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, đối mặt công kích như vậy hoàn toàn không có chống cự lực lượng. Chuẩn bị xong sao? Thân thể của nam nhân trong nháy mắt ở trước mặt của hắn tụ hợp. Xì, á, dung nham trong nháy mắt đánh vào Dragon phía sau lưng. Ngạch, dù cho đã sử dụng bá khí, nhưng là muốn dựa vào nhục thể ngạnh kháng Sakazuki công kích hiển nhiên cũng không phải dễ dàng. Như vậy liền đi, Dragon ôm lấy Ovia, khí lưu đột nhiên cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hai người trực tiếp phóng lên tận trời. Muốn chạy, Kuzan, Sakazuki giấm to một tiếng. Khác ra lệnh cho ta. Kuzan hừ lạnh nói, lục thức một trong, ghép bầu sử dụng mà ra. Thân thể phóng lên tận trời, trực tiếp đuổi theo. Sakazuki quay đầu, nhìn phía trước toàn chi chi thủ. Thật sự là còn phải muốn lão tử đến giải quyết tốt hậu quả sao? Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi có một chút đau đớn. Lưu tinh núi lửa, liền đều giao cho ngươi. Ovia, Ohara, là sẽ không cứ như vậy kết thúc. Toàn chi chi thụ tầng hầm. Clover tiến sĩ cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.